không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hoan nghênh quang lâm. 6. Thanh niên nguyên bản liền chột dạ, bị Lăng Tố hòa hòa khí khí hỏi hai câu, hoàn toàn sợ tới mức không có chủ ý, triệt để mà đem chính mình biết đến tình huống toàn bộ nói ra, hắn kêu Ngô Lý. Ở nào đó nổi danh tư lập tâm lý cố vấn cơ cấu làm trợ thủ, phụ trách cảnh trong mơ tương quan sự kiện xử lý, là đã chịu ủy thác đi theo đạo sư tới cái này mộng vực, nhiệm vụ bản thân phi thường đơn giản. Bọn họ chỉ là tiến vào nhà này lữ quán, tìm được rồi bị lạc ở trong đó đương sự mang đi ra ngoài. Liền thuận lợi hoàn thành ủy thác, vấn đề xuất hiện ở 2 tuần lúc sau, ủy thác phương lại lần nữa tới cửa. Tỏ vẻ bị giải cứu đương sự tựa hồ có chút không thích hợp, lúc ban đầu bị giải cứu trở về thời điểm, đương sự trạng huống thậm chí so đoán trước đến còn hảo. Làm người nhà ở nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, thậm chí cảm thấy có chút kinh hỉ, đó là cái sắp nghiên cứu sinh tốt nghiệp nam sinh. Không chỉ có không có bởi vì mộng vực bị lạc mà ảnh hưởng hiện thực, ngược lại so bị lạc trước càng khắc khổ chuyên tâm, cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Hồi lâu hết đường xoay sở luận văn tốt nghiệp cũng dần dần bắt đầu có mặt mày, đồng thời. Hắn cùng bên người người ở chung lên cũng một sửa phía trước co quắp khẩn trương. Trở nên hào phóng thong dong, cách nói năng tự nhiên. Ở đồng học chung nhanh chóng thành chịu mọi người hoan nghênh kia một cái, nhưng như vậy quang cảnh. Chỉ rằng co không đến 2 tuần. Cùng đương sự một cái ký túc xá đồng học liền phát hiện khác thường, đương sự trở nên càng ngày càng. Kháng cự giấc ngủ, mỗi lần đi vào giấc ngủ lúc sau đều sẽ ở thực trong khoảng thời gian ngắn một thân mồ hôi lạnh mà. Bừng tỉnh, nếu lúc này có người ở hắn bên người, đương sự liền sẽ đem đối phương hoảng sợ mà kéo lấy. Không ngừng nói năng lộn xộn mà lặp lại công bố chính mình, bị nhốt ở. Xảy ra vấn đề, mà khi bên người người lại muốn hỏi rõ ràng khi. Đương sự rồi lại sẽ không hề dự triệu mà một đầu ngã quỵ lâm vào hôn mê. Bất luận như thế nào đều không thể đánh thức mà mỗi lần vừa đến ngày hôm sau buổi sáng. Đương sự tỉnh lại sau liền lại sẽ khôi phục bình thường. Hơn nữa đều đối những người khác theo như lời tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cho rằng chính mình là an an ổn ổn mà ngủ một suốt đêm, người nhà nguyên tưởng rằng là ở mộng. Vực chung bị lạc dẫn tới bóng ma tâm lý, liền thế đương sự xin nghỉ, đem hắn tiếp trở về tĩnh dưỡng, nhưng tình huống lại trở nên một ngày so với một ngày nghiêm trọng, đương sự tinh thần trạng thái. Càng ngày càng hỗn loạn, hắn tùy thời đều khả năng bỗng nhiên kéo lấy bên cạnh người gấp giọng cầu cứu. Nhưng giây tiếp theo rồi lại bình thường đến như là cái giống như người không có việc gì. Đối chính mình nói qua nói thề thốt phủ nhận, hắn thường xuyên sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không ra, chỉ là vùi đầu xem những cái đó chuyên nghiệp phương hướng thư tịch. Ở trên máy tính một viết luận văn liền viết đến đêm khuya, nhưng có thiên buổi tối. Đương sự phụ thân thật sự không yên tâm. Sấn đương sự ngủ sau lặng lẽ mở ra hắn máy tính. Lại phát hiện chừng mấy vạn tự luận văn thế nhưng thông thiên đều là không hề logic loạn lời tựa tự. Lăng Tố buông ra dùng thế lực bắt ép. Giao phẫu thuật lặng yên không một tiếng động hoạt tiến cổ tay áo. Cái này kêu Ngô Lý thanh niên đích. Xác chịu quá tương quan huấn luyện. Cũng không giống như là vừa tới cái này lữ quán. Cho dù ở như vậy kinh hoàng thất thố trạng thái hạ. Hắn vẫn như cũ tận lực tuân thủ bảo trì an tĩnh chuẩn tắc. Giảng thuật thanh âm trước sau ép tới thấp không thể nghe thấy ta. Ta đạo sư một lần nữa đối hắn tiến hành rồi thôi miên. Phát hiện đương sự trạng huống đích xác có chút kỳ quái, Ngô Lý thấp giọng nói. Người bình thường ở tiềm thức chung, đích xác cũng sẽ có bị trường kỳ áp lực che giấu bộ phận. Này bộ phận khả năng sẽ độc lập ra tới. Chúng ta là làm nhận chi thần kinh khoa học, không quá tiếp xúc tinh thần phân tích kia một bộ. Nhưng điểm này ai cũng không thể phủ nhận, ta không phải chủ nghĩa nhân bản. Nói thẳng là được, Lăng Tố ngắt lời nói. Trong tiềm thức một cái khác tự mình, Ngô Lý thở phào khẩu khí. Liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi. Từ từ, người cũng là tâm lý học chuyên nghiệp. Lăng Tố tò mò, không giống, Ngô Lý làm nuốt hạ. Hắn không quá lý giải một cái làm tâm lý vì cái gì sẽ đối với người chơi giao phẫu thuật. Nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ là cứng đờ lắc đầu nói. Không, không phải. Ta chỉ là không nghĩ tới thế nhưng còn có người tới. Đã biết đối phương cũng là đồng hành. Ngô Lý cuối cùng thoáng chấn định xuống dưới. Nhỏ giọng hỏi thăm. Các ngươi cũng làm này hành. Là mặt khác ủy thác người tìm tới sao? Lăng Tố không tỏ ý kiến. Bấm tay gõ gõ đầu gối. Người biết có bao nhiêu người tới? 4-5 cái chuyên nghiệp cảnh trong mơ xử lý cơ cấu đi. Ngô Lý tưởng tượng. Chuyện này ở trong vòng truyền đến rất quảng. Sau lại có mấy cái cùng loại tình huống đương sự. Bọn họ đều ở trong mộng tới cùng ra lữ quán. Tới rồi này một bước. Cục diện liền không hề là nguyên bản nhiệm vụ ủy thác đơn giản như vậy. Cảnh trong mơ dị biến phát. Sinh đến bây giờ, có quan hệ loại nào chuyên nghiệp càng thích hợp làm cảnh trong mơ xử lý tranh luận vẫn như cũ? Không thôi, có giống bọn họ loại này trong nghề nổi danh đỉnh cấp tâm lý cố vấn cơ cấu. Cũng có thám tử tư văn phòng. Thậm chí còn có giống không lâu phía trước mới vừa bị niêm phong cái loại này phi chính quy hành vi. Làm cho thẳng trung tâm, bởi vì thiết nhập góc độ bất đồng. Mỗi cái chuyên nghiệp đều có chính mình sở trường cùng đoàn hạng. Cho dù là tâm lý học chuyên nghiệp bên trong, còn muốn tế chia làm mấy cái hàng năm nước giếng không phạm nước sông học phái. Lẫn nhau chi gian cũng không tất chịu thừa nhận đối phương kết luận cùng trị liệu thủ đoạn, một đám. Chuyên nghiệp nhân sĩ bị bắt tụ ở bên nhau. Tự nhiên cũng ẩn có phân cao thấp ý tứ, Ngô Lý cẩn thận mà tả hữu nhìn. Nói cho các ngươi cái bí mật, nghe nói phía chính phủ lúc này cũng phái người tới. Chính là cái kia đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội, Ngô Lý lấy hết can đảm. Hắn ý đồ cùng này hai người bộ một bộ gần như. Hạ giọng nói, ta lão sư nói đó chính là một đám người ngoài nghề. Tận lực thiếu cùng bọn họ giao tiếp. Thật sự, người bình thường ta đều không nói cho bọn họ, Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi. Quay người lại. Cùng từ trong chăn chui ra tới Trang Điệt không tiếng động trao đổi cái tầm mắt, hắn không tiếp. Những lời này, chỉ là hơi trầm ngâm. Lần thứ hai hỏi, người trụ cái nào phòng? 315 hào phòng. Ngô Lý theo bản năng đáp một câu. Lại bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vội vàng giải thích, ta không phải cố ý nghe các ngươi góc tường. Hắn về phía sau rụt. Nột thanh giải thích, ta lão sư mất tích 3 ngày. Ta vẫn luôn ở tìm hắn. Cái kia góc tường ngẫu nhiên có thể nghe thấy khác phòng nói chuyện. Ta liền tưởng thử thời vận, Ngô Lý một người ở trong phòng đợi 1 ngày, còn tưởng rằng đạo sư là có chuyện gì thoát ly mộng vực. Liền chuẩn bị trước rời đi lữ quán, trở lại trong hiện thực tỉnh lại nói, nhưng lúc này đây. Hắn lại phát hiện chính mình thế nhưng vô luận như thế nào đều ra không được ngoại giới liên lạc. Thông đạo không biết vì sao đã hoàn toàn đóng cửa, Ngô Lý liên hệ không bất luận kẻ nào. Đành phải lại lần nữa về tới 315 hào phòng. Hy vọng bên ngoài người mau chóng nhận thấy được khác thường tới cứu viện chính mình, hắn không dám. Đi ra ngoài chạy loạn, lại không có can đảm lượng một mình điều tra. Nằm ở trên giường trằn trọc khi, thật vất vả phát hiện bị giường ngăn trở góc tường tựa hồ có chút cổ quái. Ở 12 giờ sau có thể nghe thấy mặt khác phòng thanh âm, nghe lén đến lần thứ 3. Hắn một không cẩn thận thở hổn hển khẩu khí. Ngay sau đó đã bị Lăng Tố nắm cổ áo một phen kéo tới phòng này. Lần này Ngô Lý là thật sự đem chính. Mình biết đến tình huống đổ cái sạch sẽ. Hắn ôm đầu. Ủ rũ cục đuôi mà nằm liệt ngồi dưới đất. Cũng không biết bên ngoài người động tác như thế nào như vậy chậm. Trận này mộng cùng hiện thực tốc độ chảy là 1:1. Bọn họ hẳn là tới cứu ta a, hắn đã một người bị nhốt ở chỗ này suốt 3 ngày. Nơi này thể cảm lại cực độ chân thật, trừ bỏ sẽ không mệt dã rời. Dư lại quả thực cùng hiện thực giống nhau như đúc, Ngô Lý vây ở trong phòng. Chỉ có thể một lần lại một lần xem những cái đó đương sự tập hợp tư liệu tống cổ thời gian, hắn càng xem càng sinh khí, suốt đêm viết 10 mấy phân từ chức báo cáo. Hạ quyết tâm chỉ cần vừa ra đi liền toàn viết chính tả ra tới. Toàn chụp đến đạo sư bàn làm việc thượng. Lăng Tố ngồi ở trên giường. mới vừa cùng Trang Điệt thấp giọng thảo luận vài câu, quay lại thân đánh gãy hắn oán giận, mang ở trên người sao? A, Ngô Lý theo bản năng móc ra kia mười mấy phân từ chức báo cáo. Nhìn đến Lăng Tố sắc mặt mới phản ứng lại đây, vội vàng đổi thành xong xuôi sự người tư liệu, mang theo, bất quá đều là ta lão sư. Lăng Tố mới vừa tiếp nhận tới, bỗng nhiên lưu ý đến kẹp mấy phân tư liệu mộc mạc trong suốt bìa sách. Không giấu vết hướng Trang Điệt dơ lên, Trang Điệt tiếp nhận tới. Lấy ra chính mình được đến kia phân kẹp bìa sách hộ gia đình cần biết. Đem hai dạng đồ vật song song đặt ở cùng nhau, tuy rằng plastic sống kẹp nhan sắc bất đồng. Phần ngoại lệ da dày mỏng, xúc cảm cùng trong suốt trình độ đều hoàn toàn nhất trí. Thoạt nhìn rất giống là một người cố hữu phong cách, đây là ta lão sư đồ vật. Như thế nào ở các ngươi nơi này? Ngô Lý trợn tròn đôi mắt, hắn rốt cuộc thấy được có quan hệ đạo sư manh mối. Bước nhanh qua đi, sẽ không sai. Ta lão sư đã tới nơi này, mỗi người đều sẽ có chính mình riêng thói quen cùng phong cách. Loại này phong cách ở trong mộng biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Thường xuyên sẽ cùng với ý thức tạo vật xuất hiện ở mỗi cái chi tiết vì dễ bề phân loại. Đạo sư mỗi lần đều sẽ làm học sinh đem tư liệu kẹp ở bất đồng nhan sắc bìa sách. Ngô Lý đã sớm đối loại đồ vật này lại quen thuộc bất quá. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, rốt cuộc tìm được rồi có quan hệ đạo sư manh mối. Ngô Lý tận lực khống chế được thanh âm, lại vẫn như cũ khó nén kích động, không được truy vấn nói. Các ngươi ở cái này trong phòng xem không thấy quá những người khác. Này khẳng định là của hắn. Hắn liền thích loại này trong suốt bìa sách. Ngoặc kép, Trang Điệt trầm mặc trong chốc lát. Người lão sư thích dép lê sao? Ngô Lý ngẩn người. A, không có việc gì. Trang Điệt lắc lắc đầu. Hẳn là không có khả năng, dựa theo Ngô Lý cách nói. Hắn đạo sư là ở 3 ngày trước mất tích. Mà này hai người lần đầu tiên bởi vì ủy thác tiến vào cảnh trong mơ. Cũng bất quá là 2 tuần phía trước sự, cái này lữ quán chung hết thảy thể cảm đều cực kỳ tiếp cận. Chân thật, không có giống lên sân khấu trong mộng cái loại này bị lạc cảm cùng trì huyễn hiệu quả. Cho dù ở bên trong ngây ngốc 2 tuần, nhiều nhất cũng chỉ là bị nghẹn đến mức tức muốn hộc máu. Không đến mức đánh mất có quan hệ tự mình nhận chi, mà Trang Điệt trước bạn cùng phòng trạng thái. Đã vô hạn tiếp cận với bọn họ ở tàu ngầm nguồn năng lượng thương nhìn đến đồ vật loại trạng thái. Này hỗn độn vật, không sai biệt lắm mất đi cơ hồ toàn bộ thuộc về nhân loại ý thức. Không có khả năng chỉ ở cảnh trong mơ ngưng lại như vậy đoạn thời gian, ngươi vừa rồi nói. Phát hiện chính mình vô pháp rời đi cái này lữ quán, sấn Lăng Tố lật xem tư liệu công phu. Trang Điệt nhìn về phía Ngô Lý. Các ngươi phía trước từ nơi này rời đi thời điểm. Hết thảy đều bình thường sao? Bình thường a, Ngô Lý ngẩn người. Ngạnh muốn nói. Đảo cũng có chút nhi bác. Ta ra cửa thời điểm. Phát hiện chính mình bóng dáng không thấy, nhưng kia chỉ là cái bóng dáng. Ngô Lý tự thân ý thức thực hoàn chỉnh. Thân thể cũng không có gì khác thường, tiến vào mộng vực loại sự tình này. Giống như là đánh phi chuyên nghiệp đoàn đội khai phá làm ẩu trò chơi. Dán đồ sai lầm. Thêm tái tạp đốn, truyền tống trục trặc, xuyên mô, tổng có thể gặp gỡ ùn không dứt trạng huống. Ngô nên khi cũng không để ở trong lòng, này đó hơn phân nửa là tiềm thức vì tiết kiệm đại não dài. Toán tiêu hao, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu dẫn tới ở trong mộng. Thường xuyên sẽ rời đi một cái cảnh tượng sau trực tiếp liền đến một cái khác cảnh tượng. Phát hiện gặp được người đồng thời giống vài cái nhận thức người. Này đó đều là thực bình thường tình huống. Cũng không ý nghĩa đại não ra cái gì vấn đề. Ngô Lý bắt hai hạ cái ót. Cau mày cẩn thận hồi ức. Nói thật, ta ngay lúc đó cảm giác còn rất không tồi. Hiện tại hồi tưởng lên. Từ lần đó đi vào giấc mộng lúc sau. Hắn liền cảm thấy chính mình tinh thần hảo không ít. Mỗi ngày mệt dã rời trạng huống cũng ít. Đạo sư phân phối nhiệm vụ cũng chưa từng ra sai lầm, chẳng qua loại trạng thái này cũng ngày vui. Ngắn chẳng tay gang, theo thời gian trôi qua, Ngô Lý lại tiến vào buổi sáng khởi không tới. Buổi tối không nghĩ ngủ trạng thái. Trả thu tính thức đêm tình huống còn so với phía trước nhiều một ít, đây cũng là bình thường tình. Huống đi, Ngô Lý rất có tự mình hiểu lấy. Giống ta loại này người thường, tự hạn chế 2 tuần. Ít nhất là phải dùng dài lâu nằm yên 1 tháng qua đền bù. Trang Điệt không quá hiểu biết loại trạng thái này. Quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tố. Lăng Tố xem tư liệu tốc độ phi thường mau. Khoanh chân ngồi dưới đất. Lúc này công phu đã phiên xong rồi hơn phân nửa. Hắn cũng ở phân tâm nghe hai người nói chuyện với nhau. Một bên nhanh chóng di động tới tầm mắt. Một bên gật gật đầu. Bình thường, ta tự hạn chế 2 tuần. Giống nhau muốn hoãn 2 tháng, Ngô Lý cảm giác hảo không ít. Nhẹ nhàng thở ra, giơ tay xoa xoa ngực. Người xem, đội trưởng không giống nhau. Trang Điệt lắc lắc đầu. Đến ra kết luận, đội trưởng thực vất vả. Cho nên phải hảo hảo nghỉ ngơi, Ngô Lý. Ngoặc kép, Nga, lời này đến nơi này liền vô pháp hàn huyên, Ngô Lý không được tự nhiên mà xê dịch. Hắn bỗng nhiên có điểm tưởng hồi chính mình phòng. Nơi đó tuy rằng tịch mịch, nhưng ít ra còn có thể tự do mà viết từ chức báo cáo. Cái kia, tư liệu các ngươi trước cầm. Dù sao ta cũng ra không được. Chờ thêm 2 ngày, xem xong rồi. Lăng Tố đem thật dày một chồng tư liệu trả lại cấp Ngô Lý. Đứng lên, nhìn về phía Trang Điệt. Có chút ý tưởng, Trang Điệt cũng đã có ý nghĩ. Lấy quá ba lô đứng lên. Muốn đi đâu cái phòng? Lăng Tố hơi hơi trầm ngâm. 313, có thể qua đi sao? Có điểm phiền toái. Bất quá hẳn là có thể. Trang Điệt gật gật đầu, hắn học Lăng Tố bộ dáng. Giơ tay ở không trung phác họa vài cái. Liền có điểm điểm quang mang liền thành đường cong. Nhanh chóng tổ hợp ra một cái hình lập phương, thang lầu cùng dư thừa phòng đều là thủ thuật che mắt. Phòng tạp là có minh xác chỉ hướng, Trang Điệt tay không họa ra viết có con số hình lập phương. Nhẹ nhàng một bát, hình lập phương liền ở không trung chậm rãi chuyển động. Đệ nhị nội quy còn lại là vì che giấu điểm này chỉ có đối ứng phòng tạp phòng mới chân thật tồn tại. Cho nên mới không cho phép hộ gia đình tùy ý xuyến môn, có phòng là xài chung mặt. Có phòng là xài chung lăng cùng điểm. Có thể mặc quá xài chung mặt đi vào liền nhau phòng. Xài chung lăng cùng điểm có thể nghe góc tường, Trang Điệt không ngừng tổ hợp trôi nổi hình lập. Phương, căn cứ chúng ta này mấy cái phòng con số. Bài trừ rớt không hợp lý tổ hợp phương thức. Chờ một lát, Ngô Lý xem đến trợn mắt há hốc mồm. Người như thế nào xác định cũng chỉ có này một loại tổ hợp. Vạn nhất còn có khác đâu. Ta sẽ cho ra đáp án. Đã nói lên ta đã đem sở hữu mặt khác sai lầm khả năng đều bài trừ rớt, Trang Điệt xác nhận. Cũng chỉ có này một loại, Lăng Tố gật gật đầu. Người tốt nhất lưu lại nơi này. Hiện tại đi hành lang. Khả năng sẽ kích phát một ít ngoài ý muốn nguy hiểm, Ngô Lý ôm chính mình tự hạn chế trạng thái hạ. Ước chừng sửa sang lại một tuần tư liệu. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình không có gì chen vào nói cơ hội. Nhắm lại miệng, lúng ta lúng túng lùi về góc tường, Trang Điệt kích thích ánh sáng cấu thành hình lập phương tổ hợp. Qua lại phóng đại thu nhỏ lại nhìn vài lần. Tìm được rồi tới 313 hào phòng gian ổn thỏa nhất lối tắt, hắn bối hảo ba lô. Chủ động kéo Lăng Tố tay. Đội trưởng, chúng ta còn phải đi một chuyến toilet. Hết chương.